Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 942, hợp thể kỳ. Tác giả, Lão Tư Kích thực mau liền có tu chân giả bắt đầu đuổi lại đây. Bọn họ những người này nhìn đến đương trường tình huống lúc sau. Một đám sắc mặt đều suy sụp xuống dưới. Đổi mới nhanh nhất cái này phía trên tình huống thật sự là có chút làm người chứng đau. Hơn nữa cái này tình huống nhìn qua cũng không thế nào làm người có hứng thú. Bởi vì đương trường sở hữu tu chân giả đều thấy được cái kia thật lớn thiên thạch hố. Cơ hồ là đem nguyên bản chiếm địa thật lớn đất mạn kiềm cấp chỉnh thể san bằng không nói. Mảnh đất trung tâm thiên thạch hố vừa lúc cùng kia xây cất kênh đào đáp biên. Chỉ cần cái này kênh đào bắt đầu xúc thủy, toàn bộ hồ nước nháy mắt sẽ bị lấp đầy không nói. Toàn bộ kênh đào đều sẽ biến thành một cái có thể tiến hành bỏ thêm vào thật lớn thiên nhiên hồ nước. So với phía trước không có một ngọn cỏ hồ nước mặn muốn khá hơn nhiều. Đặc biệt là lúc này chung quanh cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Cái này địa phương cùng qua đi có hoàn toàn ý nghĩa thượng bất đồng. Bất quá hiện tại đi vào nơi này người càng quan trọng là tất cả đều đem con ngươi tỏa định ở Lý Thông trong tay trên tảng đá. Cái kia thật lớn cục đá. Chỉ cần một nắm liền có thể luyện chế chính mình pháp bảo. Hơn nữa như vậy thiên ngoại vẫn thiết. Cũng đủ làm phi kiếm tăng lên một cái phẩm cấp. Quan trọng nhất chính là đại đại tăng lên phá vỡ năng lực. Cắt ra tới dựa theo thị trường bán. Lý Hằng cười hắc hắc. Một đôi con ngươi đảo qua lại đây những cái đó tu chân giả. Nếu là đặt ở trước kia. Như vậy thật lớn vẫn thiết không thiếu được muốn tới một hồi huyết đua. Sau đó đại gia một người cướp đi một chút trở về. Như vậy thực lực thấp kém người thương vong cũng liền không thể tránh được. Nhưng là hiện tại nhìn Lý Thông ở chỗ này. Mọi người liền không khỏi an tĩnh xuống dưới. Đối với bọn họ tới nói nhìn đến Lý Thông ở chỗ này chờ. Bọn họ cũng là rất hiếu kỳ vì cái gì Lý Thông muốn ở chỗ này chờ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ những người này một đám đều muốn biết vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy tới nơi này. Mà chính mình đám người chỉ có thể đủ theo sao băng chạy tới. Chính là giây tiếp theo. Đương Lý Thông tùy tay dùng chân chính thân thể lực lượng nâng lên tới này thiên thạch thời điểm. Này băng nhân trợn tròn mắt, tu chân mạnh nhất không phải cái gì thân thể lực lượng. Cử trọng nhược khinh nâng lên tới này ngoạn ý. Bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng là lúc này bọn họ lại phi thường minh bạch, loại đồ vật này bọn họ không có cách nào dùng thân thể lực lượng nâng lên tới. Hơn nữa lúc này bọn họ thân thể lực lượng cùng Lý Thông một so quả thực chính là cặn bã. Từ nào đó trình độ đi lên nói thân thể lực lượng quyết định rất nhiều đồ vật. Mặc kệ là lực lượng của chính mình vẫn là phòng ngự, lại hoặc là pháp lực dung lượng, đây đều là từ thân thể lực lượng tới quyết định. Thân thể cường độ cùng thân thể cường độ bất đồng này liền gián tiếp tính quyết định rất nhiều đồ vật, đặc biệt là ở bọn họ thấy được Lý Thông bước trên mây bước lúc sau. Càng là có chút chấn kinh rồi. Tuy rằng tốc độ thật so ra kém phi kiếm, nhưng là cái kia tốc độ xác thật là không nói. Mặc kệ là từ cái gì phương diện tới nói. Tiểu tử này linh hoạt tính đều là đệ nhất. Huống chi muốn ngự kiếm mà bay. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Lý Thông đương nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn ở cái này địa mạch tiết điểm phun ra linh khí thời điểm liền ở gần đây. Này một mảnh tử địa bị chính mình biến thành một khối sống mà. Đây là cái gì khái niệm? Thứ này liền có thể trở thành lớn nhất thành tựu. Rốt cuộc đem một khối tử địa lộng sống. Đây mới là thành tựu. So sánh với dưới chỉ là phối hợp một chút cân bằng. Này cũng chưa gì, liền ở Lý Thông cầm cái này thật lớn thiên thạch nháy mắt. Một cổ thiên thạch phía trên lực lượng bắt đầu hướng tới thân thể hắn nội trào ra. Thật giống như là muốn đem hắn cấp hoàn toàn khuất phục giống nhau. Cái loại này áp lực thật giống như là yêu khí, nhưng là so với yêu khí càng nồng đậm. Lực lượng như vậy Lý Thông cũng không có tiếp xúc quá. Nhưng là chính là ép tới chính mình có chút không thở nổi. Hơn nữa lúc này thiên thạch thật giống như là một cái thật lớn dính cầu giống nhau. Dính ở Lý Thông trong tay. Cái này phía trên có chính mình lẫn nhau vô pháp ảnh hưởng lực lượng. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau dùng sức đem này lấy lên. Liền ở hắn nâng lên tới trong nháy mắt. Áp lực nháy mắt phóng thích. Áp lực như vậy làm hắn dưới chân thổ địa đều có chút ra nẻ. Phải biết rằng này vẫn là ở Lý Thông khống chế lực lượng của chính mình dưới tình huống. Lúc này bọn họ biểu tình đều có chút cổ quái. Bởi vì lúc này cái này thiên thạch trung thật giống như là có thứ gì giống nhau. Là sống. Hồ Na đột nhiên vọt ra. Theo sau yêu khí một phun. Toàn bộ yêu khí bao bọc lấy cái này thiên thạch. Cái này vựng trong nhà có cái gì? Lý Thông cũng không biết nơi này đâu có cái gì. Nhưng là hắn có thể xác định cái này bên trong sợ có phải hay không đơn giản như vậy. Lúc này có người động chính mình giả thiết. Thực rõ ràng một vấn đề. Đó chính là ai động chính mình vấn đề. Liền ở chính mình còn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Cái này thiên thạch mãnh nứt ra rồi. Từ bên trong rớt ra tới một cái cơ hồ quang tiểu cô nương. Hồ Na thấy tình thế không ổn trực tiếp vọt đi lên. Phía sau mấy cây màu trắng hồ ly cái đuôi mãnh biến đại bảo vệ cái này tiểu cô nương toàn thân. Theo sau vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Tái xuất hiện thời điểm. Cái này tiểu cô nương trên người đã là mặc vào một bộ quần áo. Lý Thông đến lúc này mới hiểu được vì cái gì sẽ có cái này tiểu cô nương. Lúc này có thể sửa đổi chính mình giả thiết người là ai. Không hề nghi ngờ chính là cái kia hố cha gia hỏa. Cái kia vũ trụ ý chí. Chỉ có nó có thể sửa đổi cái này vũ trụ chung giả thiết. Thực rõ ràng mấy cái chủng tộc chi gian chính mình giả thiết chính là tương ái tương sát. Tổng thể thượng là cân bằng. Mà lúc này hắn liền đem này chung một chủng tộc đưa tới. Đây là chính mình giả thiết một chủng tộc. Cùng loại với tinh quái giống nhau chủng tộc. Giả thiết thượng sẽ bởi vì tu chân giả đi theo tinh quái hợp tác. Bọn họ đi theo tu chân giả có trời sinh hảo cảm. Có thể nói chúng nó đi ra ngoài phương thức chính là loại này thiên thạch một loại hình thức. Đây là chính mình giả thiết. Cũng là tu chân đi hướng vũ trụ tinh tế tu chân bắt đầu. Nói cách khác lúc này người này ở cao tốc chính mình phải nhanh một chút đi hướng cái này tinh tế. Tu chân, Lý Thông vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì. Địa mạch tiết điểm linh khí thật giống như là điên cuồng giống nhau chui vào thân thể hắn. Theo sau thật giống như là nổi điên giống nhau bắt đầu bạo phát. Lý Thông đan điền là đặc biệt. Lúc này chỉ là chậm rãi ở chuyển động. Nhưng là tại đây một cổ linh khí gia tốc hạ. Lúc này chính mình đan điền nội linh khí biến hóa đều bắt đầu trở nên trẻ nhỏ cổ quái lên. Đây là linh khí đột nhiên bạo phát ra tới. Không phải đi chính mình đan điền liên tiếp kinh mạch, mà là trực tiếp truyền qua. Thật giống như là thân thể đều ở hô hấp giống nhau. Phảng phất thân thể này chỉ có thể đủ chứa đựng linh khí, mà không hề sẽ trở thành linh khí thông qua chướng ngại. Toàn bộ thân thể thật giống như là một cái sẽ hô hấp phổi giống nhau. Lý Thông hai tròng mắt đều có chút hưng phấn lên. Cái này liền đại biểu cho cái gì? Này liền đại biểu cho chính mình đã biến thành một cái đối linh khí hoàn toàn không có chướng ngại. Thân thể, đây là cái gì? Đây là hợp thể kỳ. Đây là thân thể cùng nguyên thần hoàn toàn hợp hai làm một. Lúc này, Lý Thông mãnh một hút, theo sau đem chung quanh thiên địa linh khí tất cả đều điều động lên. Mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Đây là cái gì? Đây là hợp thể kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.